audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 55 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vấn Đạo và Thượng Quan Côn Bằng là bắt đầu luyện đan, tất cả mọi người mắt đều không chớp nhìn chăm chú vì sợ bỏ sót thứ gì đó. Không chỉ những người ở đây, lần này trong đan minh một số trưởng lão và lão quái vật trước đây chưa từng xuất hiện cũng lần lượt xuất hiện. Vân Đạo và Thượng Quan Côn Bằng, hai người so đấu luyện đan lần này, họ có thể được gọi là so đấu luyện đan đỉnh nhất suốt một thế kỷ qua, trận quyết đấu đỉnh cao nhất. Lần này, Thượng Quan Côn Bằng không lưu thủ nữa. Phần thiên liệt diễm quét qua khoảng không, như hỏa long phun ra lưỡi lửa, cuốn lấy lò luyện đan liên tục cháy, vô số dược liệu, hết cái này đến cái khác, được Thượng Quan Côn Bằng ném vào lò luyện đan tiến hành rèn luyện. Trình độ đan đạo của Thượng Quan Côn Bằng trong số những đan sư tứ phẩm đã đạt đến cực hạn, Cơ Vô Cực nhìn thở dài, mặc cảm. Trần Diệu Uy và Triệu Hồng Quang cũng liếc nhìn nhau, nhìn thấy vẻ trang trọng trong mắt nhau, chỉ e là phóng tầm mắt khắp tiên giới, ngoài trừ minh chủ trong nhất đạo luyện đan, e là không ai có thể chấn áp ông ta. Triệu Hồng Quang cũng là một đan sư đỉnh phong tứ phẩm, nhưng ông ta biết mình không thể so sánh với Thượng Quan Côn Bằng. Hơn nữa, hiện tại, ông ta cũng có thể nhìn ra, lúc trước, sở dĩ Thượng Quan Côn Bằng chỉ luyện chế ra viên đan chân nguyên 6.000 chuyển, e rằng ông ta đã biết từ lâu, tối đa Triệu Hồng Quang chỉ có thể luyện chế ra được 5.500 chuyển. Cất giấu thực lực, nhưng lần này không biết là do không hiểu chi tiết về Vân Đạo hay vì mục đích khác mà Thượng Quan Côn Bằng đã không tiếp tục giữ thực lực của mình nữa. Theo suy đoán của Triệu Hồng Quang, có lẽ lần này Thượng Quan Côn Bằng có thể luyện chế ra viên đan chân nguyên 7.000 chuyển. Dù sao càng nhiều chuyển số càng khó. Không chỉ có đan đạo, e là về mặt thực lực tu vi, ông ta từ lâu đã không thể so sánh nổi. Cho dù hiện tại không có nhục thân, nhưng là 500 năm, nguyên thần bất tử, bất kể là vì lý do gì, nguyên thần của ông ta cũng phải cường đại vô song. Hiện tại, dám lộ ra ngoài, có thể lý giải điểm này, ông ta không sợ những cường giả nguyên thần cảnh khác để mắt tới ông ta, gây bất lợi cho ông ta. Trần Diệu Uy cũng truyền âm mà nói, cả hai cho ra kết luận nhất trí, Thượng Quan Côn Bằng là thâm bất khả chắc, thậm chí có thể được gọi là khủng bố. So với Thượng Quan Côn Bằng, Vân Đạo bên kia có thanh thế luyện đan nhỏ hơn nhiều, Vân Đạo điều khiển kim tinh chi hỏa. Ngọn lửa nhảy múa đốt cháy lò luyện đan. Các dược liệu lần lượt vào lò luyện đan cũng không còn gây sốc như nhất niệm thành đan vừa rồi. Nhiều người bắt đầu trống rỗng trong lòng. Vấn đạo có thực sự có cơ hội thắng không đây? Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng trên đầu của Thượng Quan Côn Bằng trời đất mờ mịt thay đổi. Dị tượng, luyện đan bất ngờ hiển hiện dị tượng. Mọi người đều phát hiện ra sự thay đổi này. Biết đây, khi mình chủ tinh luyện viên đan chân nguyên vạn chuyển, trời đất biến sắc, tường thủy xuất hiện, cuối cùng đan thánh vạn chuyển. Như vậy có nghĩa là lúc này trái tim của tất cả mọi người cũng là lạnh thật lạnh. Phía Vấn Đạo không có dị tượng, như vậy nghĩa là Vấn Đạo cuối cùng sẽ thua sao? Nhất niệm thành đan thì sao chứ? Cuối cùng vẫn là phải phụ thuộc vào đan dược phẩm chất. Thượng Quan Côn Bằng hét lớn, đan thành. Theo giọng nói của Thượng Quan Côn Bằng, cái lò mà Thượng Quan Côn Bằng sử dụng đột nhiên phát nổ, gây ra một tiếng ồn lớn. Nếu không phải Vân Đài do các trưởng lão nguyên thần cảnh cùng nhau chế tạo, được thần niệm điều khiển, e là sẽ bị uy thế của vụ nổ lò đan làm cho nổ tung ngay tại chỗ. Khi lò luyện đan nổ tung, một đan dược đột nhiên bay ra, như thể có chút gì đó linh tính, muốn trốn thoát. Thay vào đó, Thượng Quan Côn Bằng vẫy tay, nắm lấy cầm trong tay, sau đó cất vào hộp ngọc, 8.000 chuyển. Triệu Hồng Quang mở miệng kinh hô, ông ta cho là Thượng Quan Côn Bằng đã bảo lưu lại thực lực của mình, cuối cùng hẳn là có thể luyện chế ra đan chân nguyên 7.000 chuyển, nhưng bây giờ đan thành, nhưng lại là 8.000 chuyển. Đan chân nguyên 8.000 chuyển, trong thế giới ngày nay chỉ có minh chủ đan minh, Lôi Kinh Thiên mới có thể làm được, nhưng bây giờ lại có một người nữa. Thượng quan Côn Bằng, theo sau tiếng thốt lên của Triệu Hồng Quang. Trong đan minh, mọi người đều biết, tu sĩ chưa nhất thiết là đan sư nhất định phải là tu sĩ. Cho dù giọng của Triệu Hồng Quang không lớn, nhưng trong nháy mắt đã truyền ra toàn bộ đan minh, mọi người đều nghe thấy. Nhiều người thở dài, cuối cùng vẫn là kết quả như thế sao? Hai phó minh chủ đều là người của gia tộc Thượng Quan, không bao giờ có hy vọng nhìn thấy cảnh này. Mọi người trong nhà họ Cơ đều thất vọng, ngay cả Cơ Vô Cực, lúc này cũng không lạc quan về vấn đạo. 8.000 truyền, ông ta là đan sư trung kỳ tứ phẩm, ông ta biết nó khó khăn như thế nào mà mọi người trong gia tộc Thượng Quan đều vô cùng phấn khích, kêu lên một lần lại một lần nữa. Lão Tổ uy vũ, mọi người trong gia tộc Thượng Quan dường như đã nhìn thấy ngày mà gia tộc Thượng Quan quân lâm tiền giới. Trong tương lai, dựa vào lực lượng của một gia tộc cũng sẽ ngang hàng với Chân Tiên Kiếm Tông. Toàn bộ luyện đan giới nằm trong tay của gia tộc Thượng Quan. Sau khi luyện đan kết thúc, trước tiên Thượng Quan Côn Bằng nhìn mọi người trong gia tộc Thượng Quan biết họ đang nghĩ gì. Tuy nhiên, Chân Tiên Kiếm Tông, mặc dù mạnh rất mạnh, cho dù là đại tông môn đệ nhất tiên giới, trong mắt Thượng Quan Côn Bằng cũng chỉ là điểm khởi đầu mà thôi, không phải điểm kết thúc. Sau đó, Thượng Quan Côn Bằng lại nhìn vấn đạo, chế diễu không thôi. Nhục thể của cậu, tôi vui lòng nhận, tôi sẽ ban cho cậu vinh quang, để cậu đi theo tôi đạt đến đỉnh phong. Quân lâm chân giới duy nhất, thậm chí quân lâm tiên giới, thần châu. Mà ngay khi Thượng Quan Côn Bằng, gia tộc Thượng Quan, thậm chí cả nhà họ Cơ cảm thấy so đấu luyện đan lần này không có chút hồi hộp nào, ở phía vấn đạo, dị tượng tăng mạnh. Trên đỉnh đầu của anh, mơ hồ có thể nhìn thấy một con kỳ lân. Ôi chúa ơi, có phải không vậy? Kỳ lân sao? Tường Thụy. Đột nhiên hàng loạt câu cảm thán liên tục vang lên. Thượng Quan Côn Bằng chỉ có dị tượng mơ hồ, còn vấn đạo. Tuy là không quá thực, nhưng mà càng thêm vững chắc, có thể thấy được dấu vết hình dáng. Triệu Hồng Quang cảm thán nói, trước sự bàng hoàng của mọi người, vấn đạo chạm vào lò luyện đan, đột nhiên quát, 8.000 truyền thì sao chứ? Đan chân nguyên 9.000 truyền, đan thành. Với cú vỗ của vấn đạo, một viên thuốc hình con kỳ lân đột ngột lao ra khỏi lò luyện đan, đan dược hóa hình. Tất cả mọi người nhìn thấy hình ảnh như vậy, đều nuốt một ngụm nước bọt. Cái này chỉ có minh chủ đan minh, Lôi Kình Thiên lúc luyện chế vạn truyền chân nguyên đan từng xuất hiện. Lúc ấy, viên vạn truyền chân nguyên đan đó thực sự hoàn toàn biến thành một con kỳ lân ngay lúc đan thành nhanh chóng chạy về phương xa. Cũng may, lúc ấy Lôi Kình Thiên đã có dữ liệu trước, sớm chuẩn bị kỹ càng, lúc đó mới không để cho viên vạn truyền chân nguyên đan hóa hình có linh khí mà chạy trốn. Nhưng mà lúc Lôi Kình Thiên luyện vạn truyền chân nguyên đan ấy, dù sao cũng là lén luyện. Mặc dù mọi người biết rõ chuyện này, nhưng đều là nghe nói mà thôi. Không một ai thấy. Hôm nay, mọi người thế mà lại nhìn thấy được hình ảnh này. Mặc dù viên đan dược mà vấn đạo luyện chế kia, so sánh với viên đan dược kỳ lân mà minh chủ đan minh Lôi Kình Thiên luyện ra, có vẻ không bằng. Nhưng cái này vẫn làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Tôi thế mà tận mắt nhìn thấy kỳ tích. Sớm biết vấn đạo, tôi chết cũng cam. Nếu tôi có thể luyện chế ra được đan dược thế này, dù là ngay khắc đan thành, thần hồn đều tắt, tôi cũng nguyện ý. Một số đan sư tuổi rất lớn, qua mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm cũng không có bất kỳ tiến bộ nào. Nhìn thấy màn này đều lệ nóng doanh trọng. Giống như là hành hương vậy. Thượng Quan Côn Bằng, ông phục không? Vấn đạo một tay bắt lấy cửu thiên truyền chân nguyên đan hóa hình kỳ lân, một tay thả lỏng đằng sau, một tay giơ đan dược, lắc lắc, nhìn về phía Thượng Quan Côn Bằng. Thượng Quan Côn Bằng, vẻ mặt tự tin lúc này đã hoàn toàn cứng đơ trên mặt. Sao có thể được chứ? Ông ta hoàn toàn không ngờ được. Vấn đạo, dáng vẻ thoạt nhìn hơn 20 tuổi, sao có thể luyện ra được cửu thiên truyền chân nguyên đan? Nhưng sự thật lại đang bày ra ngay trước mắt. Vấn đạo cũng không thể làm bừa. Thượng Quan Côn Bằng vẻ mặt vô cùng khó coi. Ông ta bị người ta tại chỗ vả mặt rồi. Cái này không chỉ là vả mặt. Vị trí phó minh chủ đan minh vừa mới lấy được không còn nữa. Ông ta nhìn chằm chằm vào bên trong vấn đạo. Con vịt đến miệng rồi vẫn bay. Viên bát thiên truyền chân nguyên đan trong tay thượng quan Côn Bằng đột nhiên nổ tung, bị ông ta nghiền thành bột phấn, tiêu tán trong không trung. Cái này... Vô số người rất muốn mắng ông ta phung phí của trời, nhưng cuối cùng thì vẫn không dám mắng ra khỏi miệng. Được, tôi thượng quan Côn Bằng, nguyện ý thua cuộc. Thượng quan Côn Bằng, giọng nói khàn khàn, hơi thở khắp người cũng nặng nề hơn. Vị trí phó minh chủ đan minh nhường cho cậu, hy vọng cậu có thể giữ vững. Thượng quan Côn Bằng cắn răng nói, sau đó xoay người muốn rời đi. Nhưng sự uy hiếp trong lời nói không cần nói cũng biết. Mặc dù vấn đạo trong lúc thi luyện đan hơn ông ta, nhưng vấn đạo cuối cùng cũng chỉ là tu vi thần hài cảnh trung kỳ mà thôi. Tứ phẩm luyện đan sư ở tiên giới, phần lớn đều là cường giả nguyên thần cảnh, chỉ có một số ít người mới là thần hài cảnh. Mà từ xưa đến nay, phó minh chủ đan minh chưa từng có ai là thần hài cảnh. Lão già kia, đừng có mà vội đi, chuyện này vẫn còn chưa xong đâu. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lại lần nữa sâu kín vang lên. Sao cơ? Mọi người sững sờ. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều không còn cảm giác kinh hãi nữa, không thể tưởng tượng nổi. Mọi người cũng không cần nghĩ, càng hiểu rõ ràng lời này xuất phát từ Trần Thuận, đang ở trong đám người. Dù sao, trước kia dám khiêu khích một đan sư tứ phẩm, khiêu khích một phó minh chủ của đan minh, một người quyết liệt như vậy, giọng của Trần Thuận sớm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người. Anh lại muốn làm gì nữa? Mọi người vào lúc này đều nảy ra một suy nghĩ như vậy trong đầu. Cơ Vô Cực, Trần Diệu Uy, Triệu Hồng Quang cũng lập tức đưa ánh mắt về phía Trần Thuận. Tên nhóc này có chút tà môn. Trần Thuận không nhìn ánh mắt gần như có thể ăn thịt người của thượng quan Côn Bằng, tiếp tục nhàn nhạt nói. Tôi nói rồi, ông dám đánh chú ý lên người tôi, đắc tội với tôi sẽ phải làm cho tất cả tính toán của ông thất bại. Hai vị phó minh chủ đan minh, lúc này mới đi một vị thôi, gấp gáp như vậy để làm gì? Lời này của Trần Thuận vừa nói ra, lần nữa tạo ra chấn động. Cái này là có ý gì chứ? Trần Thuận là tính toán muốn triệt hết hai phó minh chủ của gia tộc thượng quan rồi sao? Anh lấy đâu ra tự tin và thực lực chứ? Mọi người vẫn không tin, chẳng lẽ Trần Thuận còn có một sư huynh giống như là vấn đạo sao? Không đúng, chẳng lẽ là sư phụ của anh ta sao? Lúc này có một số người kịp phản ứng lại. Trần Thuận, tuổi còn trẻ, đã làm đan sư tam phẩm. Vấn đạo cũng không lớn hơn Trần Thuận bao nhiêu tuổi, đã là đan sư tứ phẩm. Thậm chí thượng quan Côn Bằng cũng không bằng. Bây giờ xem ra, ở trong đan minh cũng là một sự tồn tại gần với minh chủ đan minh Lôi Kình Thiên. Vậy sư phụ của bọn họ còn đến thế nào đây? Mấy người nói, bọn họ có phải là đệ tử của Lôi Minh Chủ hay không đây? Có mấy người xì xào bàn tán. Mặc dù nói Lôi Kình Thiên chỉ có một đệ tử chân truyền, nhưng không có mấy người từng gặp truyền nhân của ông, khó có thể làm mọi người không hoài nghi. Tiền giới đương thời, ngoại trừ Lôi Minh Chủ, còn có ai có thể bồi dưỡng được hai vị thiên tài như vậy chứ? Thượng quan Côn Bằng liên tục hết 1 đến 2, hết 2 đến 3 khiêu khích Trần Thuận, vốn là giận dữ, nhưng bây giờ ông ta đột nhiên lại cười ra tiếng. Tiểu xúc sinh, tôi lại muốn nhìn xem anh làm thế nào để đánh bại thượng quan chính chỉ bằng anh sao? Thượng quan Côn Bằng cười lạnh thành tiếng, chỉ là một đan sư tam phẩm cũng muốn hô mưa gọi gió. Dù ông ta không thể lần nữa lấy lại vị trí phó minh chủ, còn thượng quan chính chiếm một vị trí phó minh chủ, mặc dù không hoàn hảo nhưng cũng đủ rồi. Hay là nói, anh muốn trông chờ vào Triệu Hồng Quang? Ông ta cũng chỉ là một bại tướng dưới tay tôi, chẳng lẽ còn dám mặt dày mày dạn lại một lần nữa đấu với thượng quan chính một trận sao? Ở đây, trừ anh và vấn đạo, thì cũng chỉ có Triệu Hồng Quang, trình độ đan đạo so với thượng quan chính bây giờ cao hơn. Nếu Triệu Hồng Quang dám bước ra, thắng được thượng quan chính, vậy ông ta lại là mặt dày, lại một lần nữa đánh bại Triệu Hồng Quang. Triệu Hồng Quang nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng ông ta quả thật không có khả năng lên sàn đấu lần nữa. Chiến thắng thượng quan chính, cần gì tiền bối Triệu ra tay? Tôi cảm thấy tiền bối Cơ đã đủ rồi. Nói xong, ánh mắt của Trần Thuận nhìn về phía Cơ Vô Cực bên cạnh. Cơ Vô Cực sững sờ. Cái gì? Tôi không nghe lầm đấy chứ? Cơ Vô Cực trợn tròn mắt. Trần Thuận gật nhẹ đầu với Cơ Vô Cực. Cơ Vô Cực có chút bất đắc dĩ, truyền âm nói với Trần Thuận. Anh bạn, Nếu như 10 năm trước tôi còn có thể thắng thượng quan chính, nhưng 10 năm gần đây có thể là liên quan đến thượng quan Côn Bằng, trình độ đan đạo của thượng quan chính đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, thế mà đã là tứ phẩm hậu kỳ rồi, ngay cả là minh chủ Trần Diệu Uy cũng không bằng ông ta. Bây giờ tôi cũng chỉ là một đan sư tứ phẩm trung kỳ mà thôi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là không bằng ông ta. Đương nhiên, Trần Thuận biết rõ. Tiền bối cơ, yên tâm, ông dựa theo phương pháp này đi luyện thiên truyền chân nguyên đàn, có thể thắng được. Cho dù là thua, tệ nhất, kết quả cũng sẽ không kém bây giờ bao nhiêu. Trần Thuận cũng truyền âm nói với Cơ Vô Cực. Anh đã nói như vậy, nhất định là đã nắm chắc. Đổi thành người khác, có lẽ không thể được. Nhưng Cơ Vô Cực, dừng lại ở trung kỳ tứ phẩm mấy chục năm, đã sớm tích đủ, dựa theo phương pháp của Trần Thuận, tuyệt đối không có vấn đề. Cơ Vô Cực nghe vậy, gương mặt khẽ động. Được thôi, Cơ Vô Cực đồng ý. Theo như lời Trần Thuận nói, ông không phải là không có Lý Thắng. Mặc dù thọ nguyên của ông ta không nhiều, thời gian đảm nhiệm phó minh chủ đan minh cũng không quá lâu. Ông ta có thể vì nhà họ Cơ lưu lại nhiều chuẩn bị về sau. Trong thời gian này, có thể cam đoan nhà họ Cơ phát triển. Thua sao? Kết quả cũng không thể tệ hơn hiện tại được. Thượng quan chính, tôi muốn đấu với ông một trận. Quyết định chủ sở hữu của chức phó minh chủ đan minh này, ông dám ứng chiến không? Cơ thể của Cơ Vô Cực vừa động, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trên vân đài. Đứng chắp tay, chẳng lẽ Cơ Vô Cực cũng đột phá sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nảy ra một suy nghĩ như vậy. Nếu không, Cơ Vô Cực lấy tự tin ở đâu ra mà tiến hành so đan với thượng quan chính? Có gì không dám chứ? Thượng quan chính lạnh giọng nói. Từ xa ứng đối với Cơ Vô Cực, trong ánh mắt cũng bắn ra sát ý. Hai người bọn họ đã sớm tranh đấu gay gắt 300 năm này. Nhưng mà tôi cũng rất tò mò, cái người đã bước nửa bước vào đất như ông, ở đâu có tự tin mà muốn so đan với tôi? Thượng quan chính châm chọc, vô cùng tự tin. Dù sao, ông ta cũng đã biết Cơ Vô Cực tuyệt đối không thể là đan sư tứ phẩm hậu kỳ được. Cho đến bây giờ, Cơ Vô Cực vẫn chỉ là đan sư tứ phẩm trung kỳ như cũ mà thôi. Thử qua thì biết. Cơ Vô Cực thản nhiên nói, lúc này hai người cũng không chọn lại thiên truyền chân nguyên đan mà lại chọn trúc thần đan, là một đan dược quan trọng đối với cường giả thần hải cảnh lúc đột phá nguyên thần cảnh. Độ khó cũng không dưới thiên truyền chân nguyên đan, mà trong lúc quyết định đan dược luyện chế, Cơ Vô Cực lại nhận được một đoạn truyền âm. Đương nhiên đó là Trần Thuận, truyền cho ông ta phương pháp luyện chế. Lúc từ trong thức hải, sau khi biết được phương pháp luyện chế mà Trần Thuận truyền cho, Cơ Vô Cực vô cùng khiếp sợ. Khó trách Trần Thuận có thể làm cơ sao trong mấy ngày ngắn ngủi, trình độ đan đạo lại tăng lên lớn như thế. Phương pháp luyện chế này cùng với đan vương trong dân gian với phương pháp thông dụng trong cả tiên giới quả thật là cách biệt trời vực. Thượng quan chính rất nhanh đã bắt đầu luyện đan, mặc dù thanh thế không bằng thượng quan Côn Bằng nhưng mà hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà ngược lại, Cơ Vô Cực sau khi thượng quan chính bắt đầu luyện đan vẫn còn đang xuất thần, vẫn đang tiêu hóa phương pháp luyện chế Trần Thuận truyền cho ông ta. Này, sao ông ta vẫn chưa bắt đầu luyện đan? Có người nói nhỏ, nhưng mà lúc này mọi người đều đã có kinh nghiệm rồi. Không phải vì Cơ Vô Cực vẫn còn chưa luyện đan mà cảm thấy Cơ Vô Cực nhất định không bằng thượng quan chính. Bởi vì trước đây, phàm là có suy đoán như vậy, cuối cùng đều bị vả mặt. Nhưng mà lúc này, mọi người lại không còn ý nghĩ, ngóng, trông thượng quan chính thua như cũ. Bởi vì Vấn Đạo là sư huynh của Trần Thuận. Trần Thuận qua lại với nhà họ Cơ, nếu như Cơ Vô Cực lấy vị trí phó minh chủ tiếp theo, cái này cũng có nghĩa không quá phù hợp với lợi ích của mọi người. Mà trong lúc suy nghĩ, mọi người bất đồng, Cơ Vô Cực cuối cùng cũng bắt đầu luyện đan. Thủy tinh chi hỏa trong tay Cơ Vô Cực, hiệu quả cách xa mà Cơ Giao thi triển trước đây không thể so được. Mấy người xem, dược liệu đầu tiên mà Cơ Vô Cực luyện không phải là thần tiên thảo. Có người phát hiện được điểm này. Trúc thần đan, mặc dù phẩm giai cao cấp, nhưng dù sao thì cũng là đan dược lúc tấn chức nguyên thần cảnh dùng đến, cũng là một trong những đan phương dân gian mà tất cả đại tông môn trong tiên giới có thể nắm giữ. Mọi người đều biết, luyện chế trúc thần đan, dược liệu đầu tiên cần luyện chế là thần tiên thảo. Nhưng lúc này, Cơ Vô Cực, thế mà không phải như vậy. Chẳng lẽ ông ta lại có phương pháp gì mới sao? Giống như cơ dao sao? Giống vậy. Lúc này vẫn không có mấy người chào phúng cơ vô cực nữa. Có tiền lệ của cơ dao trước, mọi người không thể không hoài nghi. Ở trong tình huống tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, chờ đợi muốn biết kết quả. Thời gian từng chút một trôi qua đi. Sau một canh giờ, đan thành. Lúc này, cơ vô cực và thượng quan chính, hai người gần như là đồng thời ra đan. Mùi thuốc lập tức lan ra, bao bọc tất cả đan minh. Thậm chí bên ngoài đan minh, mấy dặm cũng có thể nghe được một mùi thuốc như vậy. Người nào thắng vậy? Người nào thua chứ? Người xem cuộc chiến đều vô cùng tò mò. Mà hai người trên vân đài, sau khi thu đan, lại đối mặt thật lâu. Cuối cùng, thượng quan chính hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, rời khỏi vân đài, để lại cho người xem một mặt mơ hồ. Thế mà không nói gì đến kết quả, nhưng thông qua tình huống này, mọi người cũng không khó mà đoán ra được. Xem ra, thượng quan chính thua. Đan sư tứ phẩm hậu kỳ thua một đan sư tứ phẩm trung kỳ. Lần đầu tiên, đây quả thực là trong trăm ngàn năm qua, lần đầu tiên. Phải biết rằng đan đạo khác với tu tiên. Người tu luyện, thiền tư trác tuyệt cùng với người cầm pháp bảo mạnh mẽ trong tay là có thể vượt qua cảnh giới nghịch phạt cường giả. Nhưng trong luyện đan, thực lực chính là thực lực tuyệt đối, không thể nào giả được. Kém một chút, cuối cùng vẫn là kém một chút. Nhưng hôm nay, tình trạng tuyệt đối này bị đánh vỡ đan minh, sắp thay trời rồi. Giới luyện đan sắp long trời lở đất, không ít người nhìn vân đài lẩm bẩm nói. Ngày hôm nay, trong đan minh, do nhà họ Cơ và nhà thượng quan so bì dẫn đến cuộc chiến lớn ở đan minh đều bị truyền ra. Cả tiền giới vì thế mà chấn động. Thượng quan Côn Bằng, Vấn Đạo, Cơ Vô Cực, mấy cái tên truyền khắp tiền giới. Cùng lúc đó có một cái tên, lúc mọi người nhắc đến Vấn Đạo và Thượng quan Côn Bằng, có rảnh rỗi sẽ nhắc đến tên của Trần Thuận, lần đầu tiên chân chính bước lên sân khấu của tiên giới này. Đàn bình từ đó triều đại thay đổi, hai người Vấn Đạo và Cơ Vô Cực leo lên vị trí phó minh chủ đàn bình, mà mấy người nhà thượng quan lại trực tiếp rời khỏi thánh thành. Cái gì cũng không nói ra, chỉ là quay về thượng quan thành. Nhà họ Cơ lại hoàn toàn hưng phấn, mà Trần Thuận vào lúc này tự mình rời đi tìm một nơi bắt đầu bế quan, không tham gia vào bất kỳ chuyện gì trong thời gian sau đó. Cách hội Chân Tiên Kiếm Tông còn không đến nửa tháng nữa, Trần Thuận cần phải tăng thực lực lên mới có thể nắm chắc được. Mấy hôm trước, thực lực của bản thân anh đã tấn thăng đến thần hải cảnh trung kỳ. Trần Thuận cần phải củng cố cảnh giới này, hơn nữa tranh thủ tiến thêm một bước. Mà lúc này, trưởng lão Hoa Vinh của hội đấu giá Thiên Diệu đã đi đến Thánh Thành tìm được Trần Thuận rồi. Giao toàn bộ ba đồ vật định ước lúc trước cho Trần Thuận. Một mảnh nhỏ Long Uyển Kiếm, dưỡng thần mộc lớn bằng 10 nắm tay, còn có Linh Tùy Ngũ Hành. Sau khi lấy đến tay, Trần Thuận giao bí quyết đầy đủ của đại diễn kiếm quyết cho Hoa Vinh. Hoa Vinh vô cùng hưng phấn, có được một công pháp thiên cấp đầy đủ, bí quyết đại diễn kiếm. Cái này trên cơ bản đã chứng tỏ đấu giá thiên diệu quật khởi. Anh bạn, sau này nếu có gì cần, cứ tìm đến tôi. Đấu giá hội thiên diệu chúng tôi sẽ là người hợp tác tốt nhất của cậu. Hoa Vinh lúc này cam đoan. Sư huynh Vấn Đạo của Trần Thuận lại là đan sư tứ phẩm đỉnh phong, bây giờ lại tiếp nhận vị trí phó minh chủ đan minh, mà Trần Thuận, tin tức luyện đan sư tam phẩm đỉnh phong cũng đã truyền ra ngoài. Hai người sư huynh đệ này, mặc dù thật sự là tiên kiếm tông, bây giờ cũng phải dùng lễ mà đãi. Huống chi, Hòa Vinh cũng rõ ràng, Trần Thuận ngay cả công pháp thiên cấp cũng có thể tùy ý lấy ra, giao cho bọn họ. Cái này có thể nói lên điều gì đây? Chỉ có thể nói được Trần Thuận căn bản không để ý đến bản công pháp thiên cấp này. Cao tầng của đấu giá hội Thiên Diệu, sau khi nghiên cứu thương thảo, cuối cùng đưa ra một kết luận, Trần Thuận rất có thể tu luyện một công pháp thiên cấp còn lợi hại hơn bí quyết đại diễn kiếm. Thậm chí, rất có thể còn là công pháp đỉnh cấp nhất trong tất cả công pháp thiên cấp. Chỉ có như vậy mới có thể không chút để ý nào đến bí quyết đại diễn kiếm. Hơn nữa, hai người sư huynh đệ Trần Thuận đều có thân phận đan sư cao dài, càng nghĩ sâu càng cảm thấy sợ hãi. Những tâm tư đối với Trần Thuận trước đó đều bị hội đấu giá Thiên Diệu bỏ đi. Giao hảo, nhân vật như vậy chỉ có thể giao hảo. Đúng lúc, tôi cần một ít tài liệu, nếu đấu giá hội Thiên Diệu trong vòng 3 ngày có thể tập hợp đủ cho tôi có thể đưa cho mấy người thêm một ít linh thạch. Trần Thuận nói, trước hội Chân Tiên Kiếm Tông, anh cần phải triệt để gia tăng thực lực của mình lên. Nếu như có thể nâng thực lực của bản thân đến thần hải cảnh hậu kỳ, như thế cho dù đối mặt với cường giả nguyên thần cảnh, Trần Thuận cũng nắm chắc. Tài liệu gì vậy? Hòa Vinh vội vàng hỏi. Không sợ Trần Thuận cần, chỉ sợ Trần Thuận không cần. Như vậy mới có thể hợp tác càng chặt chẽ. Trần Thuận lập tức bày ra một chuỗi danh sách cho Hòa Vinh. Sau khi Hòa Vinh thấy thế, đồng tử hơi co lại. Đều là mấy thứ thiên tài địa bào quý hiếm. Không ít thiên tài địa bào, yêu cầu đối với số 5 cũng rất cao. Tổng thể tính được, ước chừng bảo thù cũng có giá trị 200 vạn linh thạch hạ phẩm. Có thể, trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ được đến tay anh bạn. Hòa Vinh cười nói, có một số tư liệu rất khó có được. Nếu như muốn trong vòng 3 ngày thu vào trong tay, cần phải trả một cái giá lớn hơn mới có được. Nhưng mà nếu như Trần Thuận mở miệng, có thể làm được, bây giờ Hoa Vinh cũng không từ chối. Vậy tôi cảm ơn trước, chỉ giá bao nhiêu linh thạch, đến lúc đó tôi có thể đưa cao hơn 2 phần cho mấy người. Chỉ cần trong vòng 3 ngày có thể đến trong tay tôi là được rồi. Cần đặt cọc bao nhiêu? Ông nói, bây giờ tôi sẽ giao cho ông ngay. Trần Thuận nói. Anh bạn quá khách sáo rồi, những tư liệu này xem như là món quà hội đấu giá Thiên Diệu chúng tôi tặng cho anh bạn đi. Chúc mừng sư huynh của anh bạn đã trèo lên vị trí phó minh chủ đan minh. Hy vọng anh bạn không từ chối. Hoa Vinh cười tủm tỉm nói, bọn họ là tu sĩ, cũng là thương nhân nặng lãi, nhưng càng biết đầu tư hơn, chỉ có nhập giá cao mới có thể có được sự hồi đáp cao. Trần Thuận nghe vậy cũng không từ chối, cười nói. Đã như vậy, tôi đây cũng không khách khí với trưởng lão Hoa Vinh nữa. Ở đây có một bình tinh phách đan, hy vọng trưởng lão Hoa Vinh không cần khách sáo. Nói rồi Trần Thuận đưa một lọ đan dược ra. Trong lòng Hoa Vinh kinh hãi, tinh phách đan chính là đan dược tứ phẩm đấy. Một lọ này giá trị xa xỉ. Mặc dù so ra vẫn kém hơn giá trị chỗ thiên tài địa bảo mà Trần Thuận bày ra kia, nhưng đan dược tứ phẩm vốn là vật quý hiếm. Bao nhiêu người cầu mà không được, dù sao cả tiên giới tổng cộng cũng có không đến 20 vị đan sư tứ phẩm mà thôi. Được, anh bạn sảng khoái, hợp tác vui vẻ. Hoa Vinh mừng rỡ, hợp tác vui vẻ. Trần Thuận cũng ôm quyền nói, hội đấu giá Thiên Diệu đang nguyện ý đến lấy lòng anh. Anh đương nhiên sẽ không từ chối. Sau khi đàm phán xong, Hoa Vinh lập tức rời khỏi Thánh Thành, trở về Đông Vực, chuẩn bị thiên tài địa bảo mà Trần Thuận cần có. Quả nhiên, vào ngày thứ 3, Hoa Vinh mang theo đồ, lần nữa đi đến Thánh Thành, đưa đồ đến cho Trần Thuận. Sau khi lấy được, Trần Thuận lại một lần nữa bắt đầu bế quan. Lần bế quan này, Trần Thuận gần như là tiêu hao hết toàn bộ thiên tài địa bảo trên người, cùng với hơn 1000 vạn linh thạch hạ phẩm. Cuối cùng, một ngày trước hội Chân Tiên Kiếm Tông, Trần Thuận thành công đột phá đến thần hải cảnh hậu kỳ, tốc độ này cũng không chậm. Đương nhiên, linh thạch và thiên tài địa bảo tiêu hao cũng là một con số cực kỳ khoa trương. Trần Thuận chỉ lán lên một cảnh giới nhỏ, đã tiêu hao số tài nguyên mà tuyệt đại đa số tu sĩ cả đời này cũng không kiếm được. Cuối cùng cũng nắm chắc sức lực, có thể bẻ gãy tay tu sĩ nguyên thần cảnh rồi. Trần Thuận đứng dậy, ánh sáng trong mắt tăng vọt, lập tức hơi thở trên người hoàn toàn thu lại. Đến lúc đến Chân Tiên Kiếm Tông rồi, tôi cũng nhìn xem Chân Tiên Kiếm Tông cuối cùng có mục đích gì. Khóe miệng của Trần Thuận gợi lên một nụ cười, chớp mắt đã biến mất trong phòng. Chân Tiên Kiếm Tông tọa lạc ở Trung Châu Bắc Bộ, kế bên Thánh Thành. Nhưng nói là gần, kỳ thật cũng cách nhau mấy ngàn cây số. Dù là cường giả nguyên thần cảnh, ngự không mà đi cũng phải mất gần một ngày. Sau khi Trần Thuận đi vào trong phạm vi của Chân Tiên Kiếm Tông, cũng không liên lạc với nhà họ Cơ, mà một thân một mình đi dạo. Lúc này, càng lúc càng nhiều thế lực từ 4 phương 8 hướng đã tìm đến Chân Tiên Kiếm Tông. Trên đường đi, tiếng nghị luận đủ loại bên tai không dứt. Hội Chân Tiên Kiếm Tông lần này xem như là chuyện trọng đại nhất trong trăm năm mới có của tiên giới chúng ta rồi. Cũng không biết hành động của Chân Tiên Kiếm Tông lần này rốt cuộc là muốn làm gì nữa. Quan tâm nó làm cái gì chứ? Dù sao, dù là làm cái gì cũng sẽ không chĩa vào những tán tu như chúng ta. Dù sao đúng lúc cũng là cơ hội có thể mở mang kiến thức. Thấy vòng thái thiên kiêu của những tiền bối trong tiên giới này, nói không chừng còn có cơ hội có thể kết bạn với mấy tu sĩ đại năng, nhận được thưởng thức của người khác, cũng nói không chừng là một cơ duyên. Một số tán tu vừa chạy đến Chân Tiên Kiếm Tông vừa nghị luận nói, tầng lớp bọn họ thực lực không mạnh, lại không có chống lưng, đương nhiên là không biết Chân Tiên Kiếm Tông rốt cuộc muốn làm gì. Trần Thuận cũng không khoe khoang mà trà trộn vào trong những tán tu này, nghe mọi người nghị luận. Mặc dù rất nhiều cơ mật hạch tâm, chuyện giữa các giáo phái đại tông môn, những tán tu vi không cao này cũng không rõ lắm. Nhưng trong tiên giới rất nhiều bí mật, tin tức nho nhỏ, những người này lại biết rất nhiều. Trần Thuận đi cùng, xem như là cũng có thu hoạch phong phú. Năm trước, tôi ở Thánh Thành, từng có may mắn thấy được mặt thật của Nam Cung Tiên Nhi, làm tôi sôi sục sóng lòng liên tục mấy ngày, sức mạnh tu luyện 10 phần, một phát đột phá bình cảnh. Lúc này Nam Cung Tiên Tử nhất định cũng sẽ hiện thân, nói không chừng còn có thể để tôi tiếp tục cố gắng để giỏi hơn. Một tán tu luyện khí hậu kỳ đồng hành với Trần Thuận, si ngốc cười nói, gương mặt tràn đầy mơ ước. Lam Hà, anh nằm mơ đi, cho dù anh có tu luyện 100 năm nữa, Nam Cung Tiên Tử cũng sẽ không liếc mắt đến anh một cái đâu. Có người trêu gạo nói, anh thì biết cái gì chứ? Có người tốt đẹp, không cần nhận được hồi đáp. Tôi chỉ cần biết Nam Cung Tiên Tử là nữ thần của tôi, là động lực phấn đấu của tôi là được rồi. Cô ấy chính là ngọn đèn sáng trên con đường tu hành của tôi, là ngọn hải đăng trong lòng tôi, là tín ngưỡng của cuộc đời tôi. Tu vi của tôi có thể cao thêm một bậc, là gần tiên tử thêm một bước. Mục tiêu của tôi chính là tương lai có một ngày, có thể đường đường chính chính đứng trước mặt tiên tử, có tư cách giới thiệu mình với cô ấy, để cô ấy nhớ đến tên của tôi là đủ rồi. Dưới sự thúc đẩy của mục tiêu này, liên tục tu luyện, 10 phần động lực, hiệu quả rõ rệt. Anh không hiểu. Lam Hà chu mỏ, vẻ mặt ngạo kiều. Tôi có cái gì không hiểu? Nữ thần của tôi là thần nữ của Phiêu Tuyết Cung, Tuyết Lam. Hy vọng lúc này cũng có thể có cơ hội, có thể nhìn thấy cô ấy từ xa. Tên còn lại nói theo. Anh hứa, thần nữ Tuyết Lam, tính cách thanh lãnh, còn lâu mới bằng Nam Cung Tiên Tử, có thân hòa lực. Tôi đề nghị anh, hay là theo tôi đi, chuyển sang ái mộ Nam Cung Tiên Tử. Như vậy, nói không chừng, còn có cơ hội, có thể đến trước mặt Nam Cung Tiên Tử, nói hai câu. Thần nữ Tuyết Lam, đời này anh cũng không có cơ hội đâu. Lam Hà dương dương đắc ý nói, tôi chỉ thích thần nữ Tuyết Lam, thì làm sao nào? Vậy chúng ta cứ đợi mà xem ai cuối cùng có thể cách nữ thần gần nhất. Hứa Thương trừng mắt nói, hai người không ai phục ai, chỉ có Trần Thuận, nghe lời nói của hai người trong lòng khẽ cười. Nếu như hai người này, nhất là Lam Hà, biết rằng anh đã từng tọa đàm với Nam Cung Tiên Nhi mấy lần, thậm chí còn chiếm tiện nghi của Nam Cung Tiên Nhi, từng thân thiết da thịt, không biết có thể liều mạng với anh hay không. Nhưng mà Trần Thuận nhìn hai người cãi nhau, lại rất thích loại không khí này. Điều này làm anh nhớ đến mấy anh em ở đời trước. Cách đây chẳng lâu, bọn họ cũng đã từng như vậy, lén thảo luận các loại đối với những thánh nữ, thần nữ của các phái lớn. Nhưng mà bọn họ lại không giống như Lam Hà và Hứa Thương, là người hâm mộ. Chuyện bọn họ thảo luận hoàn toàn khác biệt, phần nhiều là làm thế nào để trộm đồ của những nữ thần, thánh nữ kia, làm thế nào để cướp bóc các cô ấy, phát tiền phi nghĩa. Sau khi hai người cãi nhau một lúc, đột nhiên đồng thời nhìn về phía Trần Thuận đi cùng bọn họ, chăm miệng một lời nói, anh Trần, nữ thần của anh là ai? Nghe vậy, Trần Thuận sững sờ, nữ thần của anh là ai sao? Anh không biết, anh không có nữ thần. Nếu như bắt buộc phải nói, có lẽ là vị ma nữ mà anh đã từng nhìn lén tắm dừa ở trong linh tuyền đời trước. Xem như thế đi, chỉ là quá hung tàn, truy sát anh tận mấy năm. Thiếu chút nữa, lưu lại ám ảnh trong lòng anh, bị anh gọi là ma nữ, nữ ma đầu. Trần Thuận có chút do dự, Ma nữ này cũng không chính là nữ thần của anh. Hai người thấy Trần Thuận có chút do dự, lập tức tò mò hỏi. Tiên giới hiện tại, tứ đại nữ thần, anh hâm mộ ai? Có những ai thế? Hơn nửa ngày Trần Thuận mới mở miệng hỏi. Anh thật sự không biết sao? Má nó, anh thật sự không biết. Anh là từ trong góc nào chui ra vậy? Thế mà không biết tứ đại nữ thần thế hệ trẻ của tiên giới sao? Hai người khiếp sợ không thôi. Tôi biết Nam Cung Tiên Nhi và Tuyết Lam. Trần Thuận thản nhiên nói, tên của hai người này anh vừa mới nghe được. Lam Hà và Hứa Thương không ngốc, lập tức biết rõ. Trần Thuận nhất định là vừa nghe được hai người bọn họ thảo luận, đây mới biết tên của hai người này. Sau đó hai người bắt đầu giới thiệu. Tiên giới hiện thời, trong thế hệ trẻ, có tứ đại kỳ nữ tử, thiên phú, tài tính, quán quân cổ kim. Bốn người này đều đứng trong bảng thập đại mỹ nhân của tiên giới. Nhưng mà sáu cái tên sắp xếp, chỉ có bốn người các cô ấy chiếm bốn vị trí, nhưng lại không ai có thể sắp xếp thứ tự cụ thể. Cũng là trong thế hệ trẻ của tiên giới, bốn nữ thần có nhân khí cao nhất. Diêu Dục Lâu, Thánh Nữ, Nam Cung Tiên Nhi, Cung Phiêu Tuyết, Thần Nữ, Tuyết Lam, Nước Tư Lan Thần, Công Chúa, Ngài Lệ Tư, Điện Vạn Xà, Yêu Nữ, Xà Yêu Nhi. Lúc nhắc đến bốn người này, trong mắt hai người đều là dáng vẻ si mê. Sau khi giới thiệu xong, hai người lập tức bắt đầu lôi kéo Trần Thuận. Anh Trần, tôi dùng thân phận của người đã từng trải nói với anh, có một nữ thần có thể làm anh phấn đấu, có thể đốc thúc anh tu hành. Nam Cung Tiên Tử, Thánh Khiết, Xuất Trần. Lam Hà còn chưa nói xong, lập tức đã bị Hứa Thương cắt ngang. Anh Trần, đừng nghe anh ta, tôi nói với anh, Thần Nữ Tuyết Lam. Hai người anh một câu, tôi một câu, đều muốn biến Trần Thuận trở thành người ái mộ nữ thần của mình, làm Trần Thuận giờ khóc giờ cười. Mà lúc hai người đang tranh luận, có một giọng nói đột nhiên truyền đến. Một đám nhãi nhép cũng dám gọi tên của Nam Cung Tiên Tử và Tuyết Phiêu Thần Nữ. Nghe vậy, hai người Lam Hà và Hứa Thương cả người chấn động. Trong giọng nói này xen lẫn uy thế của tu vi thông thần cảnh, làm hai người trực tiếp khí huyết chảy ngược, sắc mặt hồng lên. Chỉ có Trần Thuận không chút biến hóa. Núi Thanh Lôi, thủ tịch đệ tử, Trung Bình. Lam Hà và Hứa Thương nhận ra người lên tiếng. Nghe thấy hai người Lam Hà và Hứa Thương báo ra tên của đối phương, Trần Thuận nhắm mắt lại. Núi Thanh Lôi, anh biết, đại tông môn Đông Vực. Tông chủ chính là cường giả nguyên thần cảnh sơ giai. Mà Trung Bình này, Trần Thuận liếc mắt cũng nhìn ra, anh ta tu vi thông thần cảnh trung kỳ. Trung Bình thấy Trần Thuận lạnh nhạt tự nhiên không chút nhúc nhích, ngược lại nhìn Trần Thuận nhiều hơn một lần. Nếu để tôi nghe thấy mấy người đàm luận về Nam Cung Tiên Tử và Tuyết Phiêu Thần Nữ, chảm không tha. Trung Bình hừ lạnh một tiếng. Vâng, cần tuân lệnh của Trung Bình sư huynh. Lúc này Hứa Thương cúi đầu kinh hãi nói, đạo tu tiên kẻ mạnh đứng đầu, chẳng lẽ điểm quy của ấy cũng không hiểu sao? Tiếng sư huynh có thể để cho các ngươi gọi sao? Trung Bình lại một lần nữa hừ lạnh, lập tức sắc mặt của Hứa Thương lại tái nhợt. Tiền bối Trung, giáo huấn phải. Thái độ của Hứa Thương càng khiêm tốn hơn, lúc này mới làm cho Trung Bình có chút hài lòng. Tôi thấy cậu hình như có chút không phục. Trung Bình thấy Lam Hà chỉ cúi thấp đầu không nói một lời, lại lần nữa lạnh giọng nói. Không có. Lam Hà đáp lại, chỉ là răng cắn chặt, hai nắm đấm siết chặt lại. Người không biết, đối với tiền bối có tu vi cao hơn, lúc đáp lời phải dùng xưng hô sao? Ánh mắt của Trung Bình càng lạnh hơn, khí thế của thông thần cảnh trung kỳ trực tiếp bao vây lấy Lam Hà. Lam Hà cũng chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ mà thôi, dưới uy áp của Trung Bình, hai chân phát run, gần như sắp chịu không nổi mà quỳ xuống. Thấy Lam Hà kiên cường, không muốn cúi đầu, Hứa Thương vội vàng đụng đụng nhẹ Lam Hà, ý bảo anh ta nhanh chóng nhận sai. Đệ tử phái lớn như Trung Bình, thực lực cao thâm, căn bản không phải là người bọn họ có thể chọc được. Lam Hà hít một hơi thật sâu, muốn mở miệng nhận sai. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lam Hà lại cảm thấy uy áp bao phủ trên người đột nhiên biến mất. Cả người lập tức nhẹ bẫng. Lam Hà ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Thuận đã đứng trước người anh ta từ lúc nào không biết. Chỉ là thông thần cảnh trung kỳ, đã xem mình là nhất rồi sao? Ánh mắt của Trần Thuận rũ xuống, trong mắt lạnh lùng. Thì ra là thông thần cảnh sơ kỳ, khó trách, mặt không đổi sắc. Vào cái tuổi này của cậu, một kẻ tán tu có thể tu luyện đến nước này, thiên phú cũng xem như là không tệ. Nhưng ngươi cho rằng như vậy có thể khiêu khích ta sao? Chỉ sợ có chút tự tin rồi đó. Trong hai mắt của Trung Bình hiện lên sấm chớp, có ánh điện lập lòe, trong giọng nói sát ý ngang dọc. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, quỳ xuống nhận sai với tôi sẽ tha cho anh một mạng. Có điều anh sau này đi theo bên cạnh tôi, nếu không, giết không tha. Cho anh 3 giây để suy nghĩ. Trung Bình lạnh lùng nói, một tư thái ngự ở trên cao, nhìn xuống, Trần Thuận. Tu sĩ xung quanh nghe vậy, thì có một số người lại có biểu cảm ha hà khi xem kịch vui. Có mấy người lại có chút tiếc hận. Một tán tu luyện đến thông thần cảnh cũng không dễ dàng, nhưng dám đắc tội với núi Thanh Lôi, vậy đơn giản là muốn chết. Đương nhiên, còn có một nhóm người lại lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu như chỉ hạ thấp chính mình, sau này đi theo bên cạnh Trung Bình, vậy đây cũng là một cơ duyên lớn. Không có gì bất ngờ thì tương lai Trung Bình nhất định sẽ là tông chủ kế nhiệm của Thanh Lôi Tông. Nếu như Trần Thuật đồng ý đi theo, chỉ cần trung thành và tận tâm, tiền đồ không thể lường được. Nếu như có cơ hội bước vào thần hải cảnh, chưa hẳn không có cơ hội trở thành trưởng lão của Thanh Lôi Tông. Dù là Hứa Thương, trước đây bị Trung Bình quát mắng, ở trước mặt anh ta không hề có tôn nghiêm, lúc này cũng không khỏi có chút hâm mộ. Nếu là anh ta khẳng định lập tức cúi đầu, hạ thấp mình, nguyện ý sau này đi theo bên cạnh Trung Bình. Nhưng mà khóe miệng của Trần Thuận lại nhếch lên một vòng, nụ cười mang theo sát ý. Mặt hàng như anh, cho dù nhận tôi làm chủ nhân, cũng không có tư cách. Bây giờ anh có 2 con đường có thể đi, hoặc là cút, hoặc là chết. Trong mắt của Trần Thuận, sát ý tràn ra. Tốt, tốt, tốt lắm. Trung Bình liên tục nói 3 chữ tốt, nhưng đã giận rồi. Cả đời này còn chưa có người nào dám nói với tôi những lời như vậy đâu. Tôi đường đường là đệ tử đứng đầu của núi Thanh Lôi, vậy mà bị người ta uy hiếp. Rất tốt. Lúc này khí thế thông thần cảnh trung kỳ của Trung Bình lập tức bộc phát, cả người Thanh Lôi lượn lờ quanh thân, ánh điện chớp tắt, hơi thở làm cho người ta sợ hãi. Nhất định phải ra tay, bắt được Trần Thuận, tra tấn đàng hoàng một trận. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía xa có một tiếng gọi thú truyền đến. Mặt đất đều chấn động, một tiếng chói tai truyền vào trong tai của mọi người. Lập tức ánh mắt của mọi người chú ý vào Trần Thuận, lập tức bị hấp dẫn đi. Mà Trung Bình chuẩn bị phải ra tay, diệt sát Trần Thuận, Thanh Lôi quanh người cũng tàn đi, đưa ánh mắt nhìn về phía sau. Trần Thuận cũng bị tiếng động hấp dẫn, nhìn về phía xa. Chỉ thấy ở phía tây, mấy con lòng mã cao 2-3 mét đang lao nhanh đến. Bên trên lòng mã, cầm đầu là một cô gái cao lớn, đang giục ngựa lao nhanh, đi về phía chân tiên kiếm tông, là công chúa nước Tây Lan Thần, Ngài Lệ Tư. Có người hô lên, cô gái đi trước, một đầu tóc vàng bay trong gió, quần áo hở hang lớn mật. Đôi chân dài tuyết trắng cùng với một cái eo xinh đẹp, tràn đầy năng lượng, toàn bộ lộ ra trong không khí, ngũ quan rõ ràng mà sâu sắc. Cộng thêm với phong cách quần áo kỳ lạ mà can đảm mang đến một loại mỹ cảm cuồng dã, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Sau khi nhìn thấy Ngài Lệ Tư, ánh mắt của Trung Bình cũng lộ ra sự si mê. Trung Bình, đoàn người Ngài Lệ Tư cưỡi long mã cao lớn, chỉ trong chớp mắt, đã lao qua 200 mét đứng bên cạnh đám người Trần Thuận. Ngài Lệ Tư nhận ra Trung Bình. Ngài Lệ Tư, đã lâu không gặp. Vẻ mặt của Trung Bình có chút kích động. Núi Thành Lồi, tông chủ là nguyên thần cảnh sơ kỳ, ở Đông Vực là phái lớn, nhưng so với nước Tây Lam Thần thì chênh lệch không nhỏ. Nước Tây Lam Thần chính lại là tông môn lớn nhất Tây Vực, cùng với Vạn Pháp Tiên Môn của Đông Vực, Học viện Tinh Nguyệt của Nam Vực, Tiên Điện Bắc Đấu của Bắc Vực, cùng với Chân Tiên Kiếm Tông của Trung Châu, đều là đứng đầu 5 khu vực tiên giới, đều là thế lực siêu cấp, có được công pháp thiên cấp. Rõ ràng Trung Bình vì Ngài Lệ Tư chủ động chào hỏi anh ta mà có chút hưng phấn. Trung Bình đến Chân Tiên Kiếm Tông rồi lại ôn chuyện, đi cùng không? Ngài Lệ Tư hỏi. Phong cách của cô ta chính là thẳng thắn rõ ràng, xưng hô với thế hệ gì gì đó, đều gọi thẳng tên mà không tiểu tiết cong cong vẹo vẹo, đủ loại sư huynh sư tỷ sư đệ. Đương nhiên, có thể đồng hành với người đẹp, cậu còn không được. Trung Bình cười ha hà. Một vị hộ vệ trong đoàn người Ngài Lệ Tư ở lại đồng hành với những người khác ở Thanh Lôi Tông, nhường lại một con long mã toàn thân vảy vàng cho Trung Bình. Sau đó cùng với Ngài Lệ Tư đến Chân Tiên Kiếm Tông. Nhưng mà trước khi đi, vẫn là nhìn chằm chằm vào Trần Thuận nói một cái. Ý tứ rất rõ ràng, sau này sẽ tìm anh tính sổ. Trung Bình đi rồi, Trần Thuận khẽ lắc đầu. Trung Bình này nếu còn dám đến trêu chọc anh, cho dù là trong Chân Tiên Kiếm Tông, anh cũng không lưu tình nữa. Tông chủ núi Thanh Lôi, tu vi cũng chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Với thực lực thần hải cảnh hậu kỳ của chính Trần Thuận, cũng không có gì phải sợ. Huống chi, bản thân anh còn là đan sư tam phẩm, phần thần vấn đạo, còn là đan sư tứ phẩm, còn là phó minh chủ đan minh, dù là tông chủ núi Thanh Lôi, nhìn thấy anh cũng phải dùng lễ mà đãi. Người của Trung Bình và Ngài Lệ Tư sau đó đi cùng nhau. Những đệ tử khác của núi Thanh Lôi nhìn Trần Thuận như một người đã chết. Dám đắc tội đại sư huynh của chúng tôi, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Nhưng mà những người này cũng không chủ động đến gây sự với Trần Thuận. Dù sao, Trần Thuận cũng là cường giả thông thần cảnh. Không có Trung Bình, bọn họ mặc dù muốn bắt lấy Trần Thuận, nịnh nọt đại sư huynh cũng không hoàn toàn chắc chắn. Đã như vậy, vậy thì cứ giữ Trần Thuận lại cho đại sư huynh Trung Bình đi. Nhưng mà vì phòng ngừa Trần Thuận trốn đi, người núi Thanh Lôi phái ra một người thông thần cảnh, sơ kỳ đi theo Trần Thuận, để đợi lúc Trung Bình rảnh lại đến xử lý Trần Thuận sau. Những tu sĩ khác xung quanh thấy thế cũng cách xa Trần Thuận, sợ rước họa vào thân. Người biết rõ Trung Bình núi Thanh Lôi đều biết tầm nhãn của Trung Bình không lớn, mà Hứa Thương vốn cùng một đường cười cười nói nói với Trần Thuận, lúc này rõ ràng cũng lãnh đạm đi rất nhiều với Trần Thuận. Sau một hồi suy nghĩ, mặc dù Hứa Thương cảm thấy có chút không có đạo nghĩa, nhưng vẫn mở miệng nói, anh Trần, chúng ta cũng nên tách ra đi. Rất rõ ràng là muốn phân rõ giới hạn với Trần Thuận. Trần Thuận đắc tội với Trung Bình, dù Trần Thuận là cường giả thông thần cảnh sơ kỳ, trên cơ bản cũng chỉ là một người chết. Dù tu vi của Trần Thuận có cao hơn nữa, kết quả cũng không thay đổi. Có đôi khi, thực lực nếu như không phải mạnh đến một điểm nhất định, đắc tội với đại tông phái, có nguyên thần cảnh như Thanh Lôi, chỉ còn một con đường chết. Trừ phi, Trần Thuận có bối cảnh. Ít nhất, có người thân phận không thua kém Trung Bình chịu bảo vệ tính mạng của anh. Nhưng Trần Thuận có bối cảnh sao? Rõ ràng là không có khả năng. Nếu như có thật, cũng sẽ không đi cùng với những người tán tu bọn họ thế này. Phải biết rằng, người của đại tông phái đều đi cùng với người tông phái mình hoặc là đồng hành với 3 năm người bạn ở thế lực lớn. Nghe vậy, Trần Thuận cũng không thèm để ý. Vốn cũng chỉ là quan hệ qua đường mà thôi. Nhưng mà Lam Hà lúc này lại làm mở miệng. Hứa Thương, anh muốn tách ra, vậy thì tách đi. Tôi muốn đi cùng với anh Trần. Anh xác định chưa? Hứa Thương có chút bất ngờ, nhìn Lam Hà như là một tên ngốc. Đi theo với Trần Thuận, chịu chết sao? Xác định. Lam Hà đưa ra một đáp án khẳng định. Trần Thuận là vì anh ta mới đắc tội với Trung Bình. Nếu bây giờ đã vội vàng phân chia giới hạn với Trần Thuận, xem là cái gì chứ? Lam Hà, anh ta không làm những chuyện như vậy. Được rồi, sau này chúng ta mỗi người một ngả. Hứa Thương khẽ cắn môi nói. Sau đó xoay người rời đi. Lam Hà nhìn bóng lưng Hứa Thương, trong mắt có chút ảm đạm. Anh ta và Hứa Thương vẫn là quen biết nhiều năm rồi, quan hệ cũng không tệ. Nhưng mà anh ta không hối hận. Bởi vậy, có thể thấy được bọn họ không phải là người cùng một đường. Anh Trần, chúng ta đừng đến Chân Tiên Kiếm Tông nữa, cũng đừng đến Đông Vực nữa. Thậm chí cũng không cần ở Trung Châu. Thanh Lôi Tông có bá đạo, cũng không thể lật cả thế giới để tìm chúng ta. Lam Hà nói, Trần Thuận nhìn trong ánh mắt của Lam Hà có ý tốt. Người như Lam Hà vậy, rất ngốc. Trong giới tu tiên, rất nhiều người vì thực lực không từ thủ đoạn, vì quyền lực. Ngươi lừa ta gạt. Người như Lam Hà đưa ra quyết định như vậy thật sự rất ngốc. Rất dễ dàng liên lụy đến tính mạng của mình. Người như Hứa Thương kỳ thật mới dễ dàng sống sót, mới có thể sống lâu. Nhưng mà loại ngốc này Trần Thuận rất thích. Không cần, Trần Tiên Kiếm Tông vẫn phải đến một chuyến. Trần Thuận cười nói, nhưng mà... Lam Hà có chút lo lắng. Lúc này Trần Thuận tiếp tục đến chân tiên kiếm tông, rõ ràng là đi chịu chết mà. Anh ta đi theo Trần Thuận. Hơn nữa, vốn Trung Bình nhìn anh ta đã khó chịu, chỉ có điều cừu hận bị Trần Thuận kéo đi mà thôi. Đến chân tiên kiếm tông, Trần Thuận sẽ chết, anh ta cũng sẽ bị Trung Bình xử lý. Anh Lam, tôi nhất định là phải đến chân tiên kiếm tông. Hơn nữa, tôi cũng có thể cho anh biết, tôi cũng không sợ núi Thanh Lôi. Nếu như anh tin lời tôi, anh có thể theo tôi đến chân tiên kiếm tông. Nếu như lo lắng, bây giờ anh rời đi là được rồi. Có tôi ở đây, Trung Bình sẽ không đến làm phiền anh. Trần Thuận cười nói, trên mặt Lam Hà hiện lên một tia do dự. Một lát sau, Lam Hà lộ ra vẻ kiên định cũng cười nói, anh Trần, tôi tin anh. Huống chi, nếu không đến chân tiên kiếm tông, không biết lúc nào mới có thể gặp lại Nam Cung tiên tử. Lúc này bỏ lỡ, vậy sẽ tiếc nuối nhiều. Dứt lời, Lam Hà lập tức cùng Trần Thuận tiếp tục đi về phía chân tiên kiếm tông. Nếu có cơ hội, có thể cho anh đối mặt với Nam Cung tiên tử, còn có thể đàm thoại với cô ấy một lần. Anh có nguyện ý đi không? Trần Thuận đột nhiên hỏi. Anh Trần, anh đừng có đùa nữa, có thể nhìn thấy Nam Cung tiên tử từ xa, tôi cũng cảm thấy đủ rồi. Lam Hà ha ha cười nói, Trần Thuận cũng không cần nhiều lời nữa, nếu có cơ hội cũng có thể dẫn Lam Hà theo, gặp Nam Cung tiên tử một lần. Lời nói của Trần Thuận và Lam Hà đều bị thông thần cảnh sơ kỳ của núi Thanh Lôi vẫn luôn đi theo Trần Thuận. Nguyễn Kỳ nghe vào trong tai, không khỏi bật cười một tiếng. Hai người sắp chết, lại còn ở nơi này người si nói mộng. Trong mắt Nguyễn Kỳ lộ ra vẻ khinh thường. Anh ta là một trong những đệ tử đời đầu của núi Thanh Lôi. Mặc dù không bằng đệ tử đứng đầu Trung Bình, nhưng xem như là vô cùng gần. Ở toàn núi Thanh Lôi cũng có thể đứng vào top 10. Dù là anh ta, có lẽ có cơ hội gặp Nam Cung Tiên Nhi. Nhưng chỉ có thể là đi cùng với trưởng môn tông chủ núi Thanh Lôi, hoặc là đi theo Trung Bình mới có cơ hội. Muốn lén có cơ hội gặp Nam Cung Tiên Nhi, hoàn toàn không có khả năng. Đừng nói đến chuyện đối mặt nói chuyện với Nam Cung Tiên Nhi một trận. Đúng là người si nói mộng. Nghe tiếng khóe miệng Trần Thuận nở một nụ cười lạnh. Anh không nói lời này, tôi thiếu chút nữa, đã quên, còn có một con dẹp đi theo sau mông. Vốn là muốn cho cậu sống một thời gian ngắn nữa, sao cậu cứ phải tìm chết vào lúc này? Sắc mặt của Nguyễn Kỳ lập tức phát lạnh, tàn ra sát ý. Núi Thanh Lôi của anh ta bao giờ đến lượt những tán tu này vũ nhục. Muốn chết là anh. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, âm thanh rơi xuống một trường đánh ra, lập tức cầm long thù nháy mắt xuất hiện, hóa thành một bàn tay khổng lồ từ trên trời đổ xuống, bao Nguyễn Kỳ lại bên trong. Cậu dám! Nguyễn Kỳ hét lớn lên, lập tức đánh ra một quyền. Một bàn tay mang theo tia sét xanh, bỗng nhiên hóa thành một con rồng sấm sét, đi thẳng về phía cầm long thủ. Chút trò vặt! Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, tay thần vừa chạm. Lập tức, cầm long thủ nhanh chóng bóp vỡ rồng sấm sét trong nháy mắt, hóa thành vô số tia điện, phiêu tán trong không trung. Sao có thể chứ? Nguyễn Kỳ sững sờ. Nhưng mà... Chỉ một cái chớp mắt, cầm long thủ đã ập đến, căn bản không cho anh ta thời gian phản ứng lại, đã bắt anh ta vào trong tay, sau đó dùng sức miết chặt. Lập tức, cả người Nguyễn Kỳ trực tiếp nổ tung. Nguyễn Kỳ thông thần cảnh sơ kỳ, sau một chiêu, đã rụng. Chẳng ai ngờ Trần Thuận nói động thủ là động thủ ngay. Đây là đệ tử núi Thanh Lôi đấy. Một kẻ tán tu, cho dù giết một đệ tử chạy vặt núi Thanh Lôi vì thể diện cũng phải báo thù. Chứ đừng nói, trước mặt mọi người giết một đệ tử tinh anh thông thần cảnh sơ cấp của núi Thanh Lôi. Anh Trần, cái này... Lam Hà sợ ngây người. Anh ta thật sự không ngờ Trần Thuận lại trực tiếp ra tay. Hứa Thương đã đi xa, nhìn thấy hình ảnh như vậy, lập tức cực tốc viễn độn mà đi. Lúc này đây không phải là đi về phía chân tiên kiếm tông nữa, mà là rời xa. Dù là anh ta và Trần Thuận đã phân chia giới hạn, trước mặt mọi người tỏ vẻ mỗi người một ngà rồi. Hứa Thương vẫn là sợ núi Thanh Lôi giận chó đánh mèo lên trên đầu của anh ta, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng may mắn. May là anh ta sớm quyết đoán, nếu không thật sự bị Trần Thuận liên lụy chết rồi. Bây giờ đây, dù Lam Hà muốn phân giới hạn với Trần Thuận, vậy thì cũng không còn kịp nữa. Chỉ là một con kiến hôi, giết cũng giết rồi, không cần để ý. Trần Thuận thản nhiên nói, Lam Hà cười khổ không thôi. Nhưng mà nếu đã lựa chọn cùng đường với Trần Thuận, vậy thì cũng không có gì phải hối hận. Đơn giản chỉ là khác biệt giữa đắc tội trung bình và đắc tội với núi Thanh Lôi mà thôi. Nhưng cuối cùng, kết quả lại không có gì khác biệt. Những tu sĩ khác nhìn thấy hình ảnh như vậy khiếp sợ cho Trần Thuận gan lớn, lại kinh hãi vì sự mạnh mẽ của Trần Thuận, đồng thời cũng có chút hà hê. Hội chân tiên kiếm tông còn chưa bắt đầu, ở đây đã bắt đầu trò hay. Chỉ có đệ tử khác của núi Thanh Lôi nhìn thấy màn này, giật giật khóe mắt. Còn mẹ nó, mày đang tìm chết. Vốn những người đệ tử núi Thanh Lôi khác lúc này đã cùng lúc càng xa bọn người Trần Thuận, đang bắt chuyện với hộ vệ công chúa Ngài Lệ Tư của nước Tây Lan Thần. Nhìn thấy Nguyễn Kỳ chết thảm, lập tức lửa giận bùng lên. Cả đoàn người bọn họ đều là thông thần cảnh. Ở đây còn có hai người thông thần cảnh trung kỳ, ba người thông thần cảnh sơ kỳ, trực tiếp biến mất tại chỗ, hóa thành năm dòng lôi điện màu xanh, phóng về phía Trần Thuận. Lập tức đất trời trong vùng này sấm sét vang dội, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Các người đều đã muốn đến tìm chết, vậy thì tôi thành toàn cho các người. Trần Thuận đột nhiên quát lên, bước ra một bước, trực tiếp bay lên không trung. Trong tay, luyện ngục chi kiếm đột nhiên xuất hiện. Trần Thuận trực tiếp chém một kiếm ra, một âm thanh phá không vang lên. Trời đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt màu đen. Kiếm khí phá không, không gian xuyên việt, trực tiếp xuất hiện trước người một vị đệ tử núi Thanh Lôi, thông thần cảnh sơ kỳ. Lập tức, người nọ trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa. Còn chưa tiếp cận được Trần Thuận, hơi thở đã không còn. Bốn người khác càng giật giật khóe mắt, tay tạo huyết pháp. Vô số tia sét xanh từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Trần Thuận, muốn hoàn toàn nổ nát Trần Thuận. Nhưng Trần Thuận lại hừ lạnh một tiếng, mặc kệ tia sét xanh oanh kích trên người của mình, mà lại chém một kiếm ngang trời, chém liên tục bốn kiếm. Lập tức, bốn đạo kiếm khí hóa thành bốn con rồng lớn, gào rú rít gào, đi về phía bốn người kia. Tia sét xanh đánh xuống, bao phủ hoàn toàn Trần Thuận. Chết rồi sao? Một số người xung quanh, gàn lớn, vẫn không rời đi, tò mò nhìn một màn này. Nhưng mà rất nhanh, những tia sét xanh tan hết, một thân ảnh đứng ở trung tâm, kiếm trong tay đã thu lại, đứng chắp tay, tư thái tuyệt thế. Thế mà không chết. Cái này quá bất ngờ rồi, mọi người kinh hô. Nhưng mà hình ảnh người của núi Thanh Lôi lần nữa vây công Trần Thuận trong tưởng tượng của mọi người lại không xảy ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Người núi Thanh Lôi sợ rồi sao? Mọi người chỉ thấy bốn người khác của núi Thanh Lôi đứng thẳng trong không trung, không nhúc nhích. Nhưng mà chớp mắt, mọi người đều kinh sợ. Chỉ thấy biểu tình trên gương mặt bốn người núi Thanh Lôi hoàn toàn cứng lại. Ánh mắt biến thành một mảng u ám, hơi thở trên người hoàn toàn dập tắt, trực tiếp là từ không trung ngã xuống. Chết, chết rồi. Tất cả mọi người đều không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ sau một chiêu, Trần Thuận không tổn hao chút lông tóc nào, bốn đệ tử tinh anh núi Thanh Lôi toàn bộ ngã xuống và bị diệt. Thêm hai người trước đó, tổng cộng sáu người toàn quân bị diệt, cũng không sống qua được một chiêu trong tay Trần Thuận. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Trần Thuận đều tràn ngập sợ hãi, không còn cảm thấy có chút hà hê vì hành vi muốn chết đắc tội với núi Thanh Lôi của Trần Thuận nữa, mà là sợ hãi sâu sắc. Người này căn bản không sợ núi Thanh Lôi, mấu chốt là mạnh, có chút vượt quá rồi. Không kém gì những tuyệt đỉnh thiên tài ở tiên giới. Người như vậy, nói không chừng là đệ tử bí truyền của vị đại năng nào đó, hoặc là hậu đại. Thật sự, có thể không sợ núi Thanh Lôi. Tên hộ vệ công chúa nước Tây Lan Thần nhìn Trần Thuận trong ánh mắt ngập tràn khiếp sợ. Cuối cùng, anh ta không nói một lời, trực tiếp rời khỏi nơi này. Anh ta không phải là người núi Thanh Lôi, anh ta không muốn đi chết. Chuyện nơi đây cũng phải nhanh chóng báo cáo cho công chúa. Thế mà lại có một cường giả thanh niên không nằm trong sự nắm giữ của bọn họ. thật sự rất mạnh. Từ anh ta xem ra, về giai bậc, mặc dù Trần Thuận có thể không bằng công chúa Ngài Lệ Tư, nhưng chỉ sợ cũng không kém hơn bao nhiêu. Anh Trần, thân phận của anh rốt cuộc là gì đây? Lam Hà nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn Trần Thuận cũng có chút biến hóa. Dù sao, sự mạnh mẽ của Trần Thuận cũng vượt quá sự tưởng tượng của anh ta. Người như vậy, anh ta thật sự có tư cách tiếp tục luận giao với Trần Thuận, trở thành bạn bè sao? Tông chủ Ma Tông, Trần Thuận thản nhiên nói. Sau đó Trần Thuận lại là cười nói, anh Lam có hứng thú gia nhập Ma Tông của tôi hay không? Ma Tông sao? Chưa từng nghe nói đến. Lam Hà ngay thẳng nói, trước kia chưa từng nghe nói đến. Đừng lo, cuối cùng sau này anh sẽ từ từ nghe đến. Trần Thuận cười ha hả nói, đối với Lam Hà vẫn trước sau như một. Lam Hà không cảm thấy thái độ của Trần Thuận đối với anh ta có gì thay đổi, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Anh Trần đã mời, từ chối là bất kính. Lam Hà cũng cười đáp lại, đồng ý gia nhập vào một cái tông môn bình thường này. Lúc này Lam Hà sao có thể ngờ được anh ta thuận miệng đồng ý, thế nhưng lại hoàn toàn thay đổi vận mệnh của anh ta. Thành tựu cuối cùng vượt xa khỏi tưởng tượng của anh ta. Nhưng mà bây giờ, Lam Hà cũng không bi quan như lúc bắt đầu nữa. Trần Thuận đã dám diệt sát người núi Thanh Lôi trước mặt mọi người, xem ra có lẽ thật sự không e ngại núi Thanh Lôi.